Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 313, ngọc bổn mạng của nữ hoàng Phỉ Na Tư. Góc truyện audio.com, sách kỹ năng chuyển đổi khác với sách kỹ năng bình thường và sách kỹ năng cao cấp. Nó thường là những kỹ năng khá mạnh, chủ yếu dùng cho PK, có tính chất giống những kỹ năng của người chơi vừa chuyển chức. Hiệu quả của kỹ năng cao hơn nhiều so với kỹ năng bình thường nhưng thời gian cooldown lại không dài như kỹ năng cao cấp. Nhiếp Môn tiếp tục tìm đồ trong bảo dương ám kim, không có vật nào khác, quay lại quyển sách kỹ năng. Đây là một quyển sách kỹ năng của đạo tặc, sách kỹ năng, phản thủ bối thứ, kỹ năng tự do, đặc điểm, đạo tặc thông qua động tác thân thể tránh né công kích của đối phương. Thêm vào 2 giây vô địch. Lách đến sau lưng kẻ địch để công kích, tạo thành hiệu quả bạo kích cho bối thứ. Điều kiện thi triển, cần có vũ khí, 53 điểm nộ khí trở lên. Thuộc tính kỹ năng, công kích chúng đối phương tạo thêm 1 điểm sát thương vật lý cơ bản. Hiệu ứng phá giáp, thời gian cooldown, 30 giây, hạn định sử dụng, đạo tặc, đại đạo tặc, sử dụng trên mọi trận doanh. Đạo tặc chia làm đạo tặc, đại đạo tặc và ảnh vũ. Sau khi chuyển chức, tính tự do và ngẫu nhiên lúc chiến đấu càng mạnh. Sau khi tới chức ảnh vũ, có thể nắm vững mọi kỹ năng, tùy ý thi triển, tính tự do cực cao, thực lực cũng tăng mạnh. Vừa chuyển chức đã có kỹ năng tự do, mà phản thủ bối thứ là một trong số đó. Một cái có thể tránh né công kích lại mang và hiệu quả vô địch. Tăng mạnh thương tổn của kỹ năng bối thứ, hiệu quả của thuộc tính này rất mạnh. Hơn nữa thời gian cooldown chỉ có 30 giây, nhưng nó là kỹ năng tự do cho nên chính mình cần phải tìm tòi mới nắm vững. Kiếp trước, giá trị của một kỹ năng tự do ở trên thị trường cao tới mức trên vạn kim tệ cũng không mua được. So với ngựa hay kỹ năng cao cấp quý hơn nhiều, có thể thấy được nhu cầu của các người chơi với kỹ năng tự do. Hơn nữa kỹ năng tự do vô cùng quý hiếm. Trong 10 vạn người mới có một người có kỹ năng tự do đã là không tệ. Tới chức ảnh vũ, một người có 5-6 kỹ năng tự do đã là rất được. Kiếp trước sau khi Nhiếp Ngôn trở thành đại đạo tặc, lấy được một quyển sách kỹ năng tự do. Thế nhưng khi đó hắn vì cuộc sống nên bất đắc dĩ bán sách kỹ năng cho một ảnh vũ. Kiếp này Nhiếp Ngôn sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Hắn bỏ phản thủ bối thứ vào trong ba lô, chờ đến cấp 50 chuyển chức là có thể dùng. Nhiếp Môn tiếp tục tìm kiếm phía trong, hy vọng có thu hoạch khác. Xuyên qua lối đi hẹp hòi, phía trước có dấu vết tu kiến của con người. Nham thạch hai bên bị mài bằng phẳng, mặt trên là văn tự chi chít siêu siêu vẹo vẹo trông như mấy con nòng nọc. Hắn xem mà chả hiểu gì hết, vị trí chỗ này lại vô cùng âm u. Gợi lên cảm giác âm trầm, hắn chần chừ một lát, đi tới phía trước, dẫm lên mặt đất, một hơi thở lạnh lẽo ập lên, lòng bàn chân hắn có cảm giác chết lặng, đột nhiên, mặt đất rung lên, có thứ gì đó nhúc nhích dưới chân hắn, bẫy sập, tim Nhiếp Ngôn bỗng nhảy dựng, hai bên nham thạch xuất hiện rất nhiều đầu mũi tên lạnh lẽo. Phía trước hay mặt sau cũng như vậy. Tầng tầng mũi tên như vậy lộ ra sát khí lạnh thấu xương. Khi chúng xuất hiện, thân hình Nhiếp Ngôn không di chuyển. Hắn vẫn đứng im tại chỗ. May mà những mũi tên này không bắn ra. Đối mặt với nhiều mũi tên như vậy, hắn hít một ngụm khí lạnh. May mà hắn thành công. Hắn đã phán đoán đúng. Một khi rời chân khỏi mặt đất, hắn sẽ bị bắn thành con nhím. Nhưng cũng không thể đứng ở đây. Ở phía trước, sau hay trái phải đều bị che kín bởi những đầu mũi tên. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, trong ba lô của hắn còn có phi dược giả giới chỉ. Nhiếp Ngôn đeo phi dược giả giới chỉ lên, nhắm đúng vị trí, thả người nhảy, phóng qua khu vực nguy hiểm này như cưỡi mây đạp gió. Phía sau truyền đến tiếng vút vút, quay đầu nhìn lại, trên vách tường cắm đầy tên, chi chít như lông nhím. Thấy tình cảnh này, Nhiếp Ngôn thở phào may mắn. Hắn tiến về phía trước, càng thêm cẩn thận vì có thể có bẫy. Tuy phần lớn được bố trí kín đáo nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Tránh né được hết, tuy vậy vẫn rất mạo hiểm. Vài lần hắn thiếu chút nữa treo trong khu vực đầy cạm bẫy này. Đi qua một con đường hẹp, có một hơi thở âm u lạnh lẽo truyền đến. Nhiếp Ngôn nhìn về phía trước, lại hít khí lạnh, phía trước là một phòng lớn khép kín. Mạng nhện dày đặc, một con nhện lớn màu đen ở trên mạng nhện giữa thạch thất. Cơ thể nó chiếm tới hơn 10 mã, gần 9 mét, nhìn qua thật khủng bố. Con nhện to như vậy, kiếp trước lẫn kiếp này Nhiếp Ngôn đều là lần đầu nhìn thấy. Hắn vội lui vào con đường hẹp hòi, sợ bị công kích, quan sát con nhện phía trước, chỉ thấy nó xấu xí vô cùng, cặp mắt kép to lớn phía trước. Trên người là lông tơ chi chít như kim thép, lại nhìn kỹ, đột nhiên Nhiếp Ngôn phát hiện, ánh mắt của con nhện này không có sắc thái, ảm đạm không ánh sáng. Tử Linh, hắn đi tới một góc, nhìn phía sau lưng của con nhện, lưng nó đã bị mở ra, thì ra chỉ là xác không, tuy nó chỉ còn là thi thể nhưng vẫn rất dọa người. Nhiếp Ngôn nhìn phía dưới thân thể con nhện, trong mạng nhện dày có một bàn đá. Phía trên là một viên ngọc đen sáng bóng, viên ngọc có hình cầu, khoảng bằng một nắm tay, ánh mắt Nhiếp Ngôn bị viên ngọc đen hấp dẫn, nó là cái gì vậy? Nhiếp Ngôn nâng kỵ xạ nỏ, bắn về phía đó, hắn không có cách nào xác định trong thạch thất có nguy hiểm hay không. Từng mũi tên bắn trên nham thạch phía xa, có mấy mũi tên xuyên qua xác nhện, toàn thạch thất vẫn như cũ, chắc chắn không có nguy hiểm. Nhiếp Ngôn mới đi về phía trước, cẩn thận chú ý cạm bẫy có thể xuất hiện ở dưới chân. Cuối cùng cũng đến gần viên trân châu kia, Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, cầm lên hạt ngọc màu đen, khí lạnh truyền vào lòng bàn tay. Vật thể hình cầu này trơn bóng, không có chút thô ráp nào. Nhiếp Ngôn đặt hạt ngọc vào lòng bàn tay, nhìn thuộc tính của nó, ngọc bổn mạng của nữ hoàng Phỉ Na Tư. Vật phẩm đặc thù, thuộc tính vật phẩm, người giữ vật phẩm có tầm nhìn trong bóng tối. 12, độ nhạy bén trong bóng tối. 12, hiệu quả ma pháp hắc ám. 10, vật phẩm để vào ba lô lập tức có hiệu quả. Thuộc tính phụ cho nhiệm vụ, giữ vật phẩm làm giảm thuộc tính của nữ hoàng Phỉ Na Tư. Nhiếp Ngôn tính toán một chút, giá trị ngọc bổn mạng của nữ hoàng Phỉ Na Tư khoảng hơn vạn kim. Ở Quang Minh trận doanh, trang bị gia tăng tầm nhìn trong bóng tối vô cùng hiếm. Một trang bị, một tầm nhìn trong bóng tối có thể bán được 10 kim tệ. 12 giá trị càng cao, độ nhạy bén trong bối tối cũng vô cùng đáng giá. Gia tăng cảm giác khi bị vây trong bóng tối. Khóa chặt đối thủ, huống chi là vật để vào ba lô lập tức có hiệu quả. Rất khó tiến hành định giá với hai hạng thuộc tính như vậy. Về phần gia tăng hắc ám ma pháp, một đối với Nhiếp Ngôn mà nói cũng có tác dụng, trạng thái này tăng thêm hiệu quả với nghi thức tế lễ vong linh. Nhìn thuộc tính tầm nhìn trong bóng tối trên ngọc bổn mạng của nữ hoàng Phỉ Na Tử. Lông mày Nhiếp Ngôn nhếch lên, một ý niệm khó có thể khống chế hiện lên trong đầu hắn. Trang bị tăng tầm nhìn trong bóng tối. Một trang bị, một tầm nhìn trong bóng tối ở tà ác trận doanh chỉ mấy chục tiền bạc. Đến bên này giá lên tới vài kim thậm chí hơn 10 kim. Giá cả như vậy có bao nhiêu lợi nhuận? Nhiếp Ngôn có thể dùng vòng cổ lừa gạt chuyển thành người chơi tà ác trận doanh sau đó kiếm lời trong phòng đấu giá. Kiếp trước có rất nhiều người nghĩ đến việc mang đồ tứ thiện lương trận doanh bán ở tà ác trận doanh hoặc ngược lại. Nhưng mọi người đều thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, người chơi thiện lương và tà ác trận doanh không được trò chuyện, không được giao dịch, bên thiện lương cũng không có liên lạc gì với bên tà ác. Nếu trao đổi vật phẩm, sẽ bị coi là buôn lậu, bị NPC của tạp La Nhĩ Thành trừng phạt, vật phẩm bên thiện lương bị mang đến bên tà ác, ngay cả hành vi cố ý vứt vật phẩm để người chơi bên tà ác nhặt được nếu có giá trị hơn 10 kim tệ sẽ bị chấp pháp giả của tạp La Nhĩ Thành coi là hành vi phản bội, bọn họ sẽ truy tung ngươi cho đến khi bắt được thì thôi. Nhưng nếu như Nhiếp Ngôn, giả mạo là người của tà ác trận doanh thu mua trang bị, mang đến thiện lương trận doanh lấy tiền lời thì được cho phép. Nhưng nếu hắn mang vật phẩm của thiện lương trận doanh tới bán ở tà ác trận doanh, nếu không có phương pháp hữu hiệu, chỉ cần hồi thành, chấp pháp giả của tạp La Nhĩ Thành sẽ lập tức tìm tới. Loại hành vi này được xử như phản quốc, cho dù danh hiệu đại học giả cũng không thoát được, vì vậy lưu thông vật phẩm hai bên rất khó khăn, tiền vĩnh viễn không đủ dùng. Nhiếp Ngôn đoán rằng nếu hắn tới Tạ Ác trận doanh, dùng vòng cổ lừa gạt làm đầy ba lô bằng trang bị cao cấp của Tạ Ác trận doanh rồi mang đến phòng đấu giá của Thiện Lương trận doanh. Tiền lời ít nhất là 5-6 vạn kim tệ. Bên Tà Ác trận doanh bán mấy chục kim tệ một trang bị. Mang tới Thiện Lương trận doanh cũng có thể bán hơn 1.000 kim tệ. Ví dụ như trang bị gia tăng tầm nhìn trong bóng tối. Nếu có thể mang đồ từ Tà Ác trận doanh tới, Nhiếp Ngôn sẽ không tập trung thị trường ở Tạp La Nhĩ Thành mà mang tới nhiều nơi khác. Mặt khác còn có thể dùng để làm đầy thương khố của công hội. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn. Không biết có thể thành công hay không, nhưng lợi ích lớn như vậy thì nhất định phải mạo hiểm qua bên kia thử xem. Nhiếp Ngôn nghĩ vậy, cất ngọc bổn mạng của nữ hoàng Phỉ Na Tư vào ba lô. Đồ vật này nhiệm vụ kế tiếp cần dùng, hắn tìm tòi chung quanh, không có đồ gì khác, vì vậy đi theo đường cũ ra ngoài. Các ngươi ở bên kia thế nào rồi? Chấm, Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh tổ đội, đã thấy địa huyệt lĩnh chủ. Thôi Sán Đao Quang nói, bọn họ đã biết vị trí của địa huyệt lĩnh chủ, hiện tại đang chờ Nhiếp Ngôn. Cách chương.